Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1935, đoạt quan. Tôn Sách biết, có một số việc không phải hắn muốn ngăn thì ngăn được. Bên cạnh hắn người cũng muốn kết hôn, cũng không thể bởi vì có kết đảng hiềm nghi thì để bọn hắn đều cưới phổ thông người dân nhà nữ tử. Đã ngăn không được. Không bằng bởi vì lợi thế đạo, đem quyền chủ động khống chế tại trong tay mình. Tôn Sách lên tiếng hỏi tình huống, biết được Gia Cát Lượng nhị tỷ thực đã chủ động xuất kích. Giải quyết Trần Đáo phụ mẫu, Trần Đáo bản thân cũng không có sáng tỏ phản đối. Cái này việc hôn nhân lớn nhất chướng ngại không là người khác, thì là chính hắn, chỉ là Gia Cát Lượng, Trần Đáo đều có điều cố kỵ. Lúc này mới trì hoãn một năm, Tôn Sách ngay sau đó khiến người ta đem Trần Đáo gọi tới. Thấy một lần Gia Cát Lượng đang ngồi, Trần Đáo liền biết là chuyện gì. Thần sắc xấu hổ, cho ngươi hai cái nghỉ hàng tháng, về nhà kết hôn. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi mấy năm này nghỉ cũng không có nghỉ toàn, dứt khoát toàn bổ sung, ở nhà ở thêm mấy tháng. Bồi bồi người nhà, nếu như có chuyện, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Trần Đáo mừng rỡ, Gia Cát Lượng cũng như chút được gánh nặng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành đến rất hoàn mỹ. Vượt qua mong muốn, thu xếp tốt tỷ tỷ cùng đệ đệ. Hắn có thể yên tâm đi Giang Nam, đưa đi Gia Cát Lượng. Trở lại hậu đường, Tôn Sách không nói ra mỏi mệt. Tứ chi mở ra. Bày tải bằng mấy cái phía trên, ngửa đầu nhìn lên trời, đại não chạy không, Viên Quyền từ trong phòng đi tới, gặp này bộ dáng, buồn cười cười ra tiếng. Tôn Sách nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, ngay cả động cũng lười nhác động một cái, bị A Mật nói trúng. Tôn Sách gật gật đầu, nhất làm cho hắn uể oải cũng là điểm này, các người từng cái đều biết. Chỉ có ta như lọc vào trong sương mù. Phương diện này, chúng ta là người trong nghề a. Viên Quyền rót một ly nước, đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách không tiếp, nàng liền đem Tôn Quyền ôm trầm đến, như dỗ hài tử giống như khuyên nhủ. Uống miếng nước, giảm nhiệt khí, chớ nổi giận. Tôn Sách lại tại Viên Quyền trong ngực không chịu lên, liền lấy Viên Quyền tay uống hai ngụm nước. Đem sự tình đại khái nói một lần, Viên Quyền yên tĩnh nghe, lớn nhất rồi nói ra, đã như vậy, ta hồi một chuyến Nhữ Nam, cùng Trần Phu Nhân cùng một chỗ thu xếp việc này, nở mày nở mặt xử lý một chút. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy không tệ, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, làm bên cạnh hắn cận thần. Trần Đáo quan chức tuy nhiên không cao, chỉ là trưởng 3.000 kỵ thân vệ kỵ đốc, nhưng hắn tầm quan trọng không chút nào phía dưới bất kỳ một cái nào phương diện đại tướng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng Trần Đáo nhà tại Nhữ Nam còn thật không có địa vị gì. Nếu như không yêu quát một tiếng, hôn lễ tràng diện làm không cẩn thận sẽ rất lạnh rõ ràng. Trần Phu Nhân là Trần Phiền nữ nhi. Tại Nhữ Nam sức ảnh hưởng muốn so Trần Đáo lớn. Từ nàng và Viên Quyền đi ra mặt bắt chuyện, người bình thường đều muốn cho chút thể diện, lễ vật cũng không thể quá nhẹ. Làm như vậy đã cho Trần Đáo chỗ dựa, cũng cho Gia Cát Lượng nhị tỷ tăng mặt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại đem Tư Mã Huy đối Gia Cát Lượng đánh giá nói cho Viên Quyền. Lớn nhất rồi nói ra. Ngươi nói Tư Mã Huy câu nói này là có ý gì? Nói là Gia Cát Lượng tương lai hội lộng quyền sao? Viên Quyền ôm lấy Tôn Sách, nhẹ nhàng lung lay thân thể, rất nghiêm túc muốn một hồi lâu. Lắc đầu, ta cảm thấy Thủy Kính tiên sinh hẳn không phải là ý tứ này. Gia tướng nhập tướng lại không đề cập tới hắn. Coi như Gia Cát Lượng có năng lực như thế cũng không có cơ hội thực hiện. Văn võ phân trị, hắn chỉ có thể hai chọn một, không có khả năng cùng có đủ cả. Đến mức nội thánh ngoại vương, đồng dạng là chỉ đạo đức cùng năng lực, chưa chắc là thực chỉ. Thật đến bên trong thánh cảnh giới, liền không khả năng làm nghịch thần. Trừ phi là vương mãng như thế ngụy thánh nhân. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng. Viên Quyền cúi đầu xuống, đánh giá Tôn Sách, ta nói sai. Thật thánh nhân so ngụy thánh nhân càng đáng sợ. Tôn Sách ngồi xuống, ngồi xếp bằng, gần nhất Lộ Túy một mực tại viết liên quan tới vương mãng bài văn. Hắn cơ hồ mỗi phần đều nhìn, hơn nữa nhìn đến rất nghiêm túc. Ở đời sau, thì có người là vương mãng lật lại bản án. Chỉ bất quá hắn lưu ý không nhiều. Nhìn Đường Túy bài văn về sau, hắn ngược lại đối vương mãng nhiều một ít nhận biết. Dựa theo Nho gia tiêu chuẩn, vương mãng coi như không phải thánh nhân, ít nhất là một cái thuần túy nho sinh. Hắn là thực sự tin tưởng, đồng thời muốn thực hiện truyền thuyết bên trong ba đời thịnh thế. Hắn cải chế cơ hồ đều có kinh học lý luận chống đỡ, đều có thể tại Nho gia kinh điển bên trong tìm tới căn cứ. Khả năng cũng chính vì vậy, hắn thất bại mới khiến cho nho sinh tuyệt vọng. Vị cao nhân nào nói, cái này nhưng có điểm kinh hãi thế tục a. Tôn Sách sững sờ một chút, gặp Viên Quyền vẻ mặt nghiêm túc, biết mình câu nói mới vừa rồi kia quá vượt mức quy định. Giải thích cũng phiền phức, ách, một cái họ Dịch tiên sinh, cũng không tính được cao nhân, nhiều nhất bảy thước nhiều một chút. Viên Quyền, phốc xích, một tiếng cười, liếc xéo lấy Tôn Sách, vị này hơn người, gia ngữ kinh người Dịch tiên sinh, không phải ngươi, dĩ nhiên không phải ta. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, toàn môn quan, Trương Dương một đêm tỉnh lại, phát hiện mình bị Lỗ Túc vây quanh, Viên Đàm rút lui Lạc Dương, dâng sớ triều đình, Trương Dương vì Hà Nam duẫn, trấn thủ Lạc Dương. Lạc Dương cách Y Khuyết Quan quá gần, Trương Dương lo lắng gặp nguy hiểm, quyết định lui lại đến Toàn Môn Quan, tương đương từ bỏ Lạc Dương. Trương Dương tại Hà Nội kinh doanh mấy năm, Hà Nội thế gia căn bản không để ý tới hắn. Sau lưng Thái Hành Sơn bên trong Hắc Sơn Quân ngược lại là thường xuyên đến quấy rối. May ra Hắc Sơn Quân chiến đấu lực không mạnh, Hà Nội lại giàu có. Hắn tuy nhiên không có tích lũy phía dưới thực lực gì, nhưng cũng ấm no có thừa. Kết quả Viên Đàm vừa đến, hắn liền cái này ăn cơm địa phương đều không. Hắn không muốn rời đi Hà Nội, nhưng hắn không phải Viên Đàm đối thủ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận mệnh, xám xịt rời đến Hà Nam. Hà Nam đã hoang vu, chỉ có một ít đồn điền, cũng không chế tại Lỗ Túc cùng Lữ Đại trong tay. Trương Dương căn bản là không có cách nhúng chàm. Viên Đàm đáp ứng hội theo Hà Nội phát lương cho hắn, tương lai sẽ còn quay về Hà Nam. Trương Dương cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng Lỗ Túc không có ý định cho hắn cơ hội này. Viên Đàm vừa đi không có mấy ngày, Lỗ Túc thì vây quanh Toàn Môn Quan. Toàn Môn Quan tức Cổ Hổ Lao Quan, cược một là Lạc Dương cửa đông, xây ở Đại Phi trên núi, bắc gần Hoàng Hà, nam gần Tung Sơn, tây lâm Lạc Thủy, bởi vậy qua sông có thể vào Hà Nội, hướng Tịnh Châu, Ký Châu, bởi vậy hướng đông có thể thẳng vào Duyện Châu, Dự Châu, có thể nói là binh gia tất tranh chi địa. Trương Dương rõ ràng, bày trận mà chiến, hắn chưa chắc là Lỗ Túc đối thủ, lại nói cũng không cần thiết vì Viên Đàm liều mạng, tiêu hao chính mình thực lực, nhưng tùy tiện lui ra Hà Nam cũng không được, giữ vững Toàn Môn Quan liền thành sáng suốt nhất lựa chọn. Lỗ Túc phái người cho Trương Dương đưa một phong thư, ta biết đến Hà Nam cũng không phải là ngươi bản ý, cho nên cũng không muốn làm khó ngươi, trong vòng 3 ngày, ngươi từ bỏ Toàn Môn Quan, ta có thể cam đoan ngươi an toàn qua sông, tuyệt không phát động công kích. Nếu như ngươi không chịu từ bỏ, vậy ta một khi bắt đầu công thành, đao kiếm không có mắt, liền không có cách nào cam đoan ngươi an toàn. Tiếp vào tin, Trương Dương tức giận vô cùng mà cười. Hắn thừa nhận, hắn thực lực không bằng Lỗ Túc, nhưng Toàn Môn Quan dễ thủ khó công. người Lỗ Túc còn có thể bay lên hay sao? Coi như chế tạo khí giới công thành, ngươi cũng cần 10 ngày nửa tháng. Thời điểm này, không chỉ có chú đóng ở Hà Nội tuân diễn có thể đuổi tới, thì liền Viên Đàm đều có thể đuổi tới. Đến thời điểm ngươi trừ lui lại, còn có thể thế nào? Trương Dương không rảnh để ý, phái người qua sông hướng tuân diễn cầu viện, đồng thời phân bộ chư tướng thủ thành, cũng mặc giáp bội đao, tuần thành đốc chiến, để phòng Lỗ Túc công thành. Hắn vô cùng cẩn thận, trong đêm bên trong cũng không dám nghỉ ngơi, đốt lên đại lượng bó đuốc, đem trên tường thành phía dưới chiếu lên thông minh, cường cung ngạnh nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng nói phản thành, thì liền tới gần cũng khó khăn. Song phương giằng co 3 ngày, Trương Dương cũng khẩn trương 3 ngày, mỗi ngày ban đêm liền chiến giáp cũng không dám giải. 3 ngày xuống tới, Trương Dương gầy một vòng, các tướng sĩ cũng tinh bì lực tẫn. Ngày thứ 3 buổi chiều, gặp Trương Dương không có bỏ thành ý tứ, Lỗ Túc hạ lệnh rút quân. Một mực tại ngoài thành du đãng giang đông quân binh lính rút lui đến sạch sẽ, liền cái bóng người đều không lưu. Trương Dương phái người ra khỏi thành tìm hiểu, lúc nửa đêm thám báo lần lượt trở về, xác nhận Lỗ Túc đã rút lui đến 40 dặm bên ngoài Củng Nghĩa huyện. Mấy ngày nay Lỗ Túc chủ lực một mực trú đóng ở Củng Nghĩa, có đại lượng lương thực, quân giới lần lượt vận đến, Trương Dương mới buông lỏng một hơi. Hắn lưu lại một chút tướng sĩ thủ thành, người khác đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hắn tin tưởng Lỗ Túc sẽ không như thế từ bỏ, rút quân chỉ là giả thoáng nhất thương, rất có thể sẽ cường công, thậm chí có khả năng hội cực nhanh tiến tới. Hắn để các tướng sĩ ăn no nê, sớm nghỉ ngơi một chút, đến đón lấy sẽ có mấy ngày khổ chiến. Nhất định phải để các tướng sĩ khôi phục thể lực, chuẩn bị sẵn sàng. Không ngoài sở liệu, ban đêm hôm ấy, Lỗ Túc xuất bộ đi vội 40 dặm, tại lúc tờ mờ sáng đuổi tới dưới thành. Hắn tới thật nhanh, lưu cho Trương Dương phản ứng thời gian vô cùng ngắn. Trương Dương nhận được tin tức, khẩn cấp hạ lệnh tướng sĩ trèo lên thành, chuẩn bị chiến đấu. Các tướng sĩ 3 ngày không thể nghỉ ngơi thật tốt, một đêm này ngủ được đặc biệt chết đứng, đột nhiên bị đánh thức, nhất thời đầu óc choáng váng, loạn thành một bầy. Còn không chờ bọn hắn đúng chỗ, trong thành đột nhiên lửa cháy, kho lúa, chuồng ngựa đều bị nhen lửa, liệt diễm bốc lên, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là lửa, khắp nơi đều là thất kinh tướng sĩ cùng chấn kinh chiến mã. Trương Dương tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết trung kế, Lỗ Túc mật thám sớm liền vào thành, thừa dịp lấy bọn hắn mệt mỏi nhất thời điểm gây ra hỗn loạn. Hôm qua đột nhiên rút đi cũng là một cái giả tướng, cũng là để hắn buông lỏng cảnh giác. Hắn không biết những thứ này mật thám là cái gì thời điểm vào thành, cũng không biết những thứ này mật thám là làm sao vào thành. Nhưng hắn rõ ràng thắng bại đã định, không có lương thực, hắn đợi không được tuân diễn đến giúp. Ngay tại Trương Dương cân nhắc có phải hay không muốn hướng Lỗ Túc đầu hàng, lại cái kia đưa ra cái dạng gì điều kiện lúc, cách gần nhất một bộ nỏ thủ thành lặng lẽ điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay Trương Dương, đoạn mâu giống như tên nỏ bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới Trương Dương. Trương Dương cơ hồ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị tên nỏ xuyên thủng thân thể. Hắn bị tên nỏ mang đến lật qua thành tường, cổ vừa vặn đâm vào dưới tường thành dây kẽm gai phía trên, tại chỗ khí tuyệt. Ngay sau đó, mười mấy tên giáp sĩ theo phương hướng khác nhau nhào tới, giơ tay búa xuống, chém ngã Trương Dương cờ lớn. Cùng lúc đó, đông tây hai cái cổng thành đồng thời phát sinh rối loạn. Một đám giáp sĩ đột nhiên xông ra, chém ngã cửa thành tướng sĩ, mở cửa thành ra, thả xuống cầu treo. Ngoài thành giang đông quân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vượt qua sông hộ thành, xông vào trong thành, đoạt hướng mỗi cái chiến lược muốn chút. Trong thành vốn là loạn, Trương Dương lại đột nhiên bỏ mình. Hắn bộ hạ quần long vô thủ, bị những thứ này như lang như hổ giang đông quân giết đến liên tục bại lui. Căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào đầu tường thời điểm. Lỗ Túc trèo lên thành lâu, nhìn lấy Trương Dương máu thịt be bét thi thể, khẽ than thở một tiếng, vốn muốn trói hổ, làm gì được thỏ, tá chỉ, đáng tiếc người tốt mà tính toán. Tân Bì mỉm cười, không sao, có được có mất, nếu là Tuân Hưu nhược tại, chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN